lĩnh ngộ hai loại ý cảnh phong vân và dung hợp chúng, trình độ lĩnh ngộ kiếm ý hơn hai thành, rất gần với tuyệt vô đạo. Kỷ lục cao nhất của Diêm Cửu U là tầng 30 thông thiên kiếm tháp, nhưng có lẽ thời gian kiên trì ít hơn tuyệt vô đạo nên xếp hạng 2, gã chiếm bảng thông thiên kiếm hào 2 năm trời. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Exit Phong chương 783 Tiêu Thiên Phong gặp nạn. Kiếm hào xếp hạng 3 tên Cổ Giang Hà, 28 tuổi truyền thừa Giang Sơn kiếm đạo. Lính ngộ sơn chi ý cảnh biến dị từ thổ chi ý cảnh, hải chi ý cảnh biến dị từ thủy chi ý cảnh. Sơn chi ý cảnh, hải chi ý cảnh thuộc ý cảnh biến dị cỡ trung, uy năng vượt qua ý cảnh thông thường hai phần, nếu dung hợp thì uy lực siêu đáng sợ. Nhưng Cổ Giang Hà không làm được điều đó, dung hợp ý cảnh biến dị khó hơn ý cảnh bình thường gấp 10 lần trở lên, Cổ Giang Hà không có năng lực làm điều đó. Trừ hai loại ý cảnh biến dị ra, kiếm ý của Cổ Giang Hà đến 2 thành 3, hùng cứ hạng 3 bảng thông thiên kiếm hào 1 năm dưới kỷ lục cao nhất là 29 tầng thông thiên kiếm tháp. Quan trọng nhất Cổ Giang Hà là tán kiếm giả. Sở Mộ lắc đầu cười khổ, trung ương chủ kiếm vực không uổng là chủ kiếm vực, kiếm hào hạng 3 bảng thông thiên kiếm hào mà thể hiện ra thực lực còn cao hơn hắn. Về tuổi thì tuyệt vô đạo cùng tuổi với Sở Mộ, hai người khác chỉ lớn hơn hắn có 1-2-3 năm. Sở Mộ siết chặt nắm tay thầm nhủ. Ta phải đứng trên đỉnh cao nhất kiếm hào của trung ương chủ kiếm vực, đột phá khí hải cảnh rồi vào cửu chuyển cảnh. Máu nóng sôi sục, kiếm ý lắng đọng một thời gian không đột phá nay dục dịch, có dấu hiệu đột phá 2 thành 2. Quả nhiên đến trung ương chủ kiếm vực là cực kỳ chính xác. Sở Mộ thở hắt ra, lòng dâng lên muôn vàn hào tình. Nhưng Sở Mộ biết rõ hắn bây giờ thực lực còn kém xa, so với ba hạng đầu bảng thông thiên kiếm hào thì hắn còn cách xa họ, đặc biệt khi so với tuyệt vô đạo. Nhìn lướt qua cái tên khác trên bảng thông thiên kiếm hào, hạng 4, 5, 6. Sở Mộ bỗng trợn tròn mắt rất là bất ngờ, nhìn chân chân hạng 8 bảng thông thiên kiếm hào, cứ ngỡ mình bị ảo giác. Tiêu Thiên Phong, vô sinh kiếm hào, 3 tháng, 26 tầng. Lòng Sở Mộ kích động, nét mặt mừng rỡ. Tiêu Sư Huynh. Sở Mộ biết Tiêu Thiên Phong ở trung ương chủ kiếm vực nhưng nơi này quá lớn, muốn tìm gã tựa như biển rộng tìm kim. Không ngờ được thấy tên của Tiêu Thiên Phong trên bảng thông thiên kiếm hào, chiếm hạng 8 3 tháng, tức là 3 tháng trước Tiêu Thiên Phong từng đến đây và đã xông thông thiên kiếm tháp. Xem tình hình thì Tiêu Thiên Phong còn đến thông thiên kiếm tháp tiếp tục xông pha mới đúng. Sở Mộ hỏi người hâm mộ tuyệt vô đạo. Ngươi biết hạng 8 không? Hạng 8, Tiêu Thiên Phong nghe nói người này xuất thân đông kiếm vực, hủ nút điển hình, một kẻ cuồng chiến đấu. Thiên phú chiến đấu hơn người, thường có thể lấy yếu thắng mạnh, thích nhất đi khắp nơi khiêu chiến, đắc tội nhiều người. Người đó hơi trầm ngâm nói. Một năm trước hắn bắt đầu xông thông thiên kiếm tháp, lần đầu tiên lên bảng thông thiên kiếm hào, tình huống này rất hiếm thấy. Lần thứ hai vào 30 hạng đầu, 3 tháng trước hắn lần thứ 3 xông thông thiên kiếm tháp đẩy thứ bậc lên hạng 8. Người đó nói, nghe đồn Tiêu Thiên Phong được truyền thừa vô sinh kiếm đạo, lĩnh ngộ sát chi ý cảnh cực kỳ hiếm thấy, kiếm ý cũng tới 1 thành 8. Sở Mộ gật gù, thầm thắc mắc. Tiêu Sư Huyên được truyền thừa vô sinh kiếm đạo, chẳng phải Sư Huyên được truyền thừa kiếm đạo là vô tận kiếm đạo sao? Sở Mộ nhớ rõ lúc ở Thanh Phong kiếm phái Tiêu Thiên Phong đánh nhau với hắn lính ngộ kiếm đạo tên vô tận, chính miệng gã nói vậy. Bây giờ là vô sinh kiếm đạo, danh hiệu kiếm hào là vô sinh, không liên quan gì đến vô tận kiếm đạo. Nghĩ không ra đành chờ gặp Tiêu Thiên Phong rồi hỏi. Bất giác Sở Mộ càng mong chờ một lần nữa gặp Tiêu Thiên Phong. Trong ấn tượng Tiêu Thiên Phong đúng là loại người yên lặng cuồng chiến đấu, thiên phú chiến đấu hơn người. Nhưng ở nơi như Thanh Phong kiếm phái chôn vùi Tiêu Thiên Phong, vừa rời khỏi Thanh Phong kiếm phái tiến vào trung ương chủ kiếm vực thì gã như rồng về biển cả. Tiêu Thiên Phong là loại thiên tài am hiểu chiến đấu, loại người này thường có năng lực lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên nếu trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn thì lấy yếu thắng mạnh là trò cười, nhưng khi chênh lệch không quá lớn thì rất có thể lấy yếu thắng mạnh. Người đó bổ sung thêm. Nhưng ta nghe nói bây giờ Tiêu Thiên Phong đang có rắc rối. Con ngươi Sở Mộ lóe tia ám kim, khí thế cường đại hơi bộc phát ra rồi thu lại ngay, nhưng người nói chuyện đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt kính sợ và kinh hoàng nhìn Sở Mộ. Sở Mộ trầm giọng quát. Rắc rối gì? Ta. Người đó sửa sang lại lời nói, vội giải thích rằng. Ta chỉ nghe người khác nói. Một tháng trước thiếu môn chủ của Táng Thiên Kiếm Môn vì lúc trước khiêu chiến thua dưới kiếm của Tiêu Thiên Phong nên thầm ghi hận, dẫn theo mấy sư huyên để vây giết Tiêu Thiên Phong, kết quả bị giết ngược lại. Môn chủ Táng Thiên Kiếm Môn nổi giận, bây giờ Táng Thiên Kiếm Môn đang truy sát Tiêu Thiên Phong không chết không ngừng. Sở Mộ những mày, gắt hỏi. Táng Thiên Kiếm Môn có lai lịch gì? Người đó nói một hơi. Táng Thiên Kiếm Môn là một tông môn mới sinh, thời gian sáng lập chưa đến 100 năm, trong nhiều tông môn thực lực của nó không quá mạnh. Môn chủ có danh hiệu là Táng Thiên Tôn Giả, tu vi nguyên cực cảnh viên mãn. Nghe đồn Táng Thiên Tôn Giả từng giết một vị kiếm tôn, có tin nói lai lịch của Táng Thiên Tôn Giả rất lớn, có chỗ dựa lớn. Sở Mộ nhích mép. Táng Thiên Tôn Giả. Danh hiệu rất cuồng, là vũ khí hút thù hận rất lớn, nhưng chắc tên này có chút lai lịch, có núi dựa lớn nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng thế thì sao? Tiêu Thiên Phong là bằng hữu đầu tiên Sở Mộ công nhận, bằng hữu thật sự. Tiêu Thiên Phong gặp nạn, Sở Mộ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, hắn vững tin nếu Tiêu Thiên Phong biết hắn gặp khó khăn cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu đã biết Tiêu Thiên Phong có rắc rối thì Sở Mộ sẽ không xem như chẳng biết gì, tất nhiên sẽ đối địch với Táng Thiên Kiếm Môn. Cái gọi là Táng Thiên Tôn Giả không chừng sẽ thành một cường địch. Sở Mộ thầm nhủ. Táng Thiên Tôn Giả có thể giết kiếm tôn, tức là thực lực của bản thân cũng đến đẳng cấp kiếm tôn. Tuy có Tu La Kiếm Vương bảo vệ, có Vẫn Tinh Kiếm Nguyên siêu đáng sợ mang theo bên người, nhưng Sở Mộ vẫn cảm giác áp lực lớn. Sở Mộ hỏi. Ngươi biết bây giờ Tiêu Thiên Phong đang ở đâu không? Không biết. Người đó trả lời ngay. Nhưng Tiêu Thiên Phong có một bằng hữu tên là Hạ Du, không chừng người đó biết. Sở Mộ lại hỏi. Hạ Du hắn ở đâu? Sở Mộ không thấy cái tên đó trên bảng thông thiên kiếm hào. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 784. Ai có thể bước lên tuyệt đỉnh, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người này vội quét mắt nhìn quanh. Để ta xem. Xem coi hắn có ở đây không. Nơi này rất đông, bóng người chen chúc, muốn tìm một người không dễ. Sở Mộ đứng yên chờ. Một lát sau người đó thu lại tầm mắt, gã nhìn Sở Mộ, lắc đầu nói. Hạ Du không ở đây. Sở Mộ thấy nhức đầu. Không ở. Người duy nhất biết tung tích của Tiêu Thiên Phong không có đây, trừ biết tên của đối phương ra còn lại mù tịt, không cách nào tìm người. Lần đầu tiên Sở Mộ có cảm giác bất lực. Người đó bổ sung thêm. Hình như Hạ Du ở trong thông thiên trấn. Nếu ngươi muốn gặp hắn thì có thể đi thông thiên trấn xem thử. Người đó đơn giản tả đặc điểm của Hạ Du, mắt Sở Mộ sáng rực, ít ra thấy chút hy vọng. Lúc này Sở Mộ không có chút hứng thú xông thông thiên kiếm tháp. Thông thiên kiếm tháp ở đây, sẽ không rời đi, khi nào xông chẳng được. Nhưng bây giờ Tiêu Thiên Phong đang bị truy sát, sớm biết gã ở đây thì sẽ sớm cứu được hơn. Sở Mộ không để bụng việc đối địch với Táng Thiên Kiếm Môn. Có chút rắc rối Sở Mộ không muốn trêu vào vì không cần thiết, nhưng đôi khi cần phải dây vào phiền phức. Sở Mộ xoay người, đang định rời khỏi T, H, O, gơ, nơ thiên sơn thì bỗng một tiếng cười sang sảng vang lên, trong tiếng cười tràn ngập bá đạo xem vạn vật như cỏ rác, tiếng người từ xa đến gần sát. Ha ha ha, thông thiên kiếm tháp, tông chỉnh thiên ta đến đây. Sau tiếng cười là thanh âm như sấm sét nổ vang, chữ thứ nhất còn ở chân trời xa, chữ cuối đã nổ vang bên màng tai, chấn đám kiếm giả tu vi yếu kém đầu váng mắt hoa. Đám người ngước lên nhìn. Trong bóng dơ, dơ quy, quy, e, mơ, nơi tối tăm một bóng người từ xa nhanh như tia chớp bay tới gần, tia điện trắng vòng quanh người đi đùng tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh và hơi thở hủy diệt vô cùng đáng sợ. Bóng người như tia chớp trắng sáng lấm bùm một tiếng đáp xuống trên đỉnh thông thiên sơn. Mặt đất bị xới tung từng vết nứt dài cỡ cái đùi như tia chớp uốn lượn dày đặc bò đi bốn phương tám hướng. Mặt đất trong trăm thước sụp xuống, mặt đất này đã bị gia công cực kỳ cứng rắn, kiếm khí thượng phẩm cũng khó để lại dấu vết. Sở Mộ dừng bước, hắn nhìn người với tư thái cực kỳ bá đạo giáng lâm. Thoạt trông bóng dáng không quá to lớn nhưng cho người cảm giác hai vai trống dậy bầu trời. Người đó chắp hai tay sau lưng đứng trên đỉnh thông thiên sơn như hòa hợp làm một với ngọn núi, cảm giác lực lượng mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể lay động sự bá đạo này. Đôi mắt lấp lói tia sáng rực rỡ bên trong như ẩn chứa đại dương sấm sét hủy diệt hết thảy. Tông Kình Thiên! Tông Kình Thiên! Cách người này lên sân cực kỳ bá đạo, toát ra khí thế siêu khủng bố, tu vi kiếm khí cực kỳ thâm sâu. Ít nhất trong số kiếm giả khí hải cảnh mà Sở Mộ từng gặp bàn về tu vi thâm sâu thì không ai bằng Tông Kình Thiên. Trực giác nói cho Sở Mộ rằng Tông Kình Thiên cực kỳ mạnh, hắn bây giờ không đánh lại người ta. Sở Mộ không hề ủ rũ, ngược lại hắn mong chờ. Phỏng chừng bây giờ Sở Mộ chưa đánh lại nổi với người xếp ba hàng đầu trên bảng thông thiên kiếm hào. Giờ lại xuất hiện một Tông Kình Thiên, cái tên của người này không có trên bảng thông thiên kiếm hào. Có lẽ Tông Kình Thiên không phải kiếm giả của Trung ương chủ kiếm vực mà từ nơi khác đến. Vậy Tông Kình Thiên đến từ Nam kiếm vực hay Tây kiếm vực hoặc Bắc kiếm vực hoặc là hải ngoại kiếm vực cường đại mà hỗn loạn. Sở Mộ không kịp nghĩ nhiều. Hắn bước ra một bước thi triển phi hồng huyễn không bộ đi nhanh, chớp mắt sắp lao ra khỏi đỉnh thông thiên sơn. Tông Kình Thiên lạnh lùng quát. Ở lại đây. Tông Kình Thiên vươn tay chộp, năm kiếm khí cực kỳ tinh thuần ngưng tụ đặc sệt bắn ra từ năm ngón tay của gã, chúng nó xoay tít hình thành lồng giam kiếm khí chuyển động nhanh tỏa đỉnh Sở Mộ, chụp xuống đầu hắn. Sở Mộ rợn tóc gáy, uy lực lồng giam kiếm khí cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa dao động kiếm ý mãnh liệt. Có sấm sét siêu đáng sợ dao động, nếu bị nhốt trong đó thì rất khó để đi ra. Thân hình Sở Mộ chuyển động mấy chục lần nhưng lồng giam kiếm khí tỏa định chặt chẽ, hắn cảm giác không né tránh được. Sở Mộ thầm quát. Trảm Nguyệt. Trảm yêu kiếm ra khỏi vỏ. Hai thành mốt kiếm ý không chút giữ lại, trăng khuyết ám kim mười thước phá không chém vào lồng giam kiếm khí. Bùm! Lồng giam kiếm khí vỡ nát, trăng khuyết ám kim thế không thể đỡ chém về phía Tông Kình Thiên. Tia sáng xung quanh như bị hút mất trở nên tối tăm. Trăng khuyết ám kim tràn ngập trong mắt Tông Kình Thiên, thế giới như đã biến mất. Tông Kình Thiên quát to như tiếng sấm nổ vang chín tầng trời. Đến hay, phá cho ta. Tóc dài bay rối, tia chớp trắng lượn lờ quanh thân Tông Kình Thiên, gã chém ra nhát kiếm. Có tiếng xoẹt xoẹt, hắc ám như mảnh pha lê vỡ, một tia chớp trắng to lớn như dao long phá không bay ra khỏi kiếm, thanh thế hùng hồn, khí thế phá hoại khủng bố ập đến. Bầu trời trên đỉnh thông thiên sơn như bị nhát kiếm xé rách, tia chớp trắng khủng bố va chạm với trăng khuyết ám kim. Chỉ khoảnh khắc trăng khuyết ám kim đã bị tia chớp trắng tránh nát, tia chớp trắng tiêu hao một nửa lao vút đến mép đỉnh thông thiên sơn. Bùm! Đá vụn tung tóe, một cái lỗ to mấy chục thước khiến người sợ teo tim. Sở Mộ đã thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không phi hành lao ra khỏi đỉnh Thông Thiên Sơn, lại thi triển bí pháp Nhất phi xung thiên chớp mắt rời đi. Sở Mộ chỉ để lại một câu nói vang vẳng trong gió. Hôm khác lại chiến. Tông Kình Thiên liếc hướng Sở Mộ rời đi nhưng không đuổi theo, gã quát. Lần sau ta mà gặp ngươi nhất định sẽ chém đầu ngươi xuống. Thanh âm như sấm sét ầm ầm truyền ra, rơi vào lỗ tai Sở Mộ. Mục tiêu của Tông Kình Thiên là sông Thông Thiên Kiếm Tháp, xuống tay với Sở Mộ chỉ vì gã mới đến, Sở Mộ muốn đi làm tính tình bá đạo như gã thấy khó chịu. Mục đích của Tông Kình Thiên là giành hạng nhất, giẫm kiếm giả thiên tài trung ương chủ kiếm vực trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào dưới chân mình, sau đó khiêu chiến những người đáng để gã ra tay, giết hết dưới kiếm của mình, với tư thái bá đạo tuyệt luôn đột phá khí hải cảnh. Nói đến thì đây không chỉ là mục tiêu của Tông Kình Thiên còn là mục tiêu của rất nhiều kiếm hào, nhưng ít ai làm được. Đa số kiếm hào đã định trước sẽ khom lưng trước người khác. Tông Kình Thiên nói xong lạnh lùng quát, hóa thành sấm sét tránh bay vào Thông Thiên Kiếm Tháp mất hút, bắt đầu xông tháp. Tông Kình Thiên biến mất, áp lực siêu đáng sợ cũng tán đi. Đáng sợ quá, Tông Kình Thiên này là ai? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 785 ai có thể bước lên tuyệt đỉnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đúng rồi, Tông Kình Thiên có lai lịch gì ta cảm giác khí thế của hắn quá đáng sợ, cổ Giang Hà cũng không bằng. Chẳng lẽ là cường giả kiếm hào cùng đẳng cấp với Diêm Cửu Tuyệt Vô Đạo? Chắc vậy rồi, nhát kiếm vừa rồi của hắn kiếm ý đến hai thành dưới. Có người e sợ thiên hạ không loạn nói. Lần này náo nhiệt đây, cường giả cùng đẳng cấp với Diêm Cửu Tuyệt Vô Đạo, ta linh cảm sắp bắt đầu một trận long tranh hổ đấu. Các ngươi chỉ chú ý tới Tông Kình Thiên sao? Người mặc trường bào màu trắng cũng không đơn giản, trong kiếm kia ẩn chứa kiếm ý đến hai thành một, trận pháp có thể xếp 10 hạng đầu bảng Thông Thiên Kiếm Hào. Ta dám chắc người kia tuyệt đối chưa vào bảng Thông Thiên Kiếm Hào. Sở Mộ vừa lao nhanh hướng Thông Thiên Trấn vừa hỏi. Kiếm Vương tiền bối nói Tông Kình Thiên cũng có vũ khí bí mật sống vẫn tinh kiếm nguyên. Tu La Kiếm Vương nói. Ta không thể chắc chắn, chỉ có thể nói người này cực kỳ không đơn giản, về thực lực thì hơn ngươi bây giờ, dù ngươi sử dụng vẫn tinh kiếm nguyên chưa chắc làm gì hắn được. Lai lịch của hắn chắc cực kỳ không đơn giản, nếu không đã chẳng có vũ khí bí mật giữ mạng như thế. Sở Mộ hỏi. Kiếm Vương tiền bối cảm thấy thực lực của ta bây giờ đụng độ Tông Kình Thiên thì có kết quả gì? Tu La Kiếm Vương nói thẳng. Nếu ngươi dùng vẫn tinh kiếm nguyên thì hắn không làm gì ngươi được, nếu dựa vào thực lực thì ngươi không qua nổi ba kiếm của hắn. Sở Mộ giật mình kêu lên. Ba kiếm. Nhưng Sở Mộ không chán nản chút nào, ngược lại chiến ý hừng hực, kiếm ý dục dịch lập tức đột phá trói buộc lên đến hai thành hai. Kiếm ý cản trở bước chân của vô số kiếm giả khí hải cảnh, chỉ có kiếm giả đứng trên nhiều thiên tài như bọn họ mới lĩnh ngộ được. Nhưng có thể lĩnh ngộ và lĩnh ngộ đến trình độ nào là cửa ải rất lớn. Bình thường 20% là một cửa ải lớn, nhiều kiếm giả khí hải cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý đa số dừng bước ở hai thành như Tu La Kiếm Vương, chỉ số ít người đột phá. Dù đột phá thì mỗi tăng một phần cũng vô cùng khó khăn, mỗi phần là cửa ải khó khăn trừ phi tu vi đột phá đến cửu chuyển cảnh. Kiếm ý tới hai thành làm lực công kích của Sở Mộ tăng rõ rệt. Tu La Kiếm Vương nhìn Sở Mộ chẳng những không ủ rũ chút nào còn hừng hực chiến ý đột phá bình cảnh kiếm ý thì cười nói. Xuất thân của Tông Kình Thiên chắc rất bất phàm, từ nhỏ được bồi dưỡng siêu tốt. Điều này hơn ngươi gấp ngàn lần nên bây giờ mới không bằng hắn, đó là chuyện bình thường. Nhưng về ngộ tính thì ngươi trên hắn. Bây giờ hắn lợi hại hơn ta, đây là sự thật, nhưng có thể xoay chuyển, ta vững tin mình lợi hại hơn hắn. Sở Mộ nói. Không chỉ ở đẳng cấp kiếm hào, sau này trong đẳng cấp khác ta cũng sẽ lợi hại hơn hắn. tín niệm không gì sánh bằng, chỉ khi có tín niệm cực kỳ kiên định vào bản thân mới có tư cách đặt chân lên đỉnh. Trong đầu Sở Mộ lướt qua bốn cái tên. Cổ Giang Hà, Diêm Cửu Tuyệt Vô Đạo, Tông Kình Thiên. Sở Mộ bản năng xếp Tông Kình Thiên cuối cùng, cho rằng gã mạnh hơn Tuyệt Vô Đạo. Tuy chưa từng gặp Tuyệt Vô Đạo, không rõ thực lực thật sự của Tuyệt Vô Đạo thế nào, nhưng Sở Mộ trực giác như thế. Giang Sơn Kiếm Đạo, Hoàng Tuyền Kiếm Đạo, Vô Ưu Kiếm Đạo đều là kiếm đạo đại thừa, không biết Tông Kình Thiên truyền thừa loại kiếm đạo gì. Sở Mộ không cho rằng loại người như Tông Kình Thiên chưa được truyền thừa kiếm đạo. Vèo. Sở Mộ lao vút trong trời đêm đi tới chân Thông Thiên Sơn, bay nhanh hướng Thông Thiên Trấn rực rỡ ánh đèn. Thông Thiên Trấn vẫn là nơi rồng rắn hỗn tạp, một ngày 12 canh giờ đều có người hoạt động. Sở Mộ thầm nghĩ, nên đi đâu tìm Hạ Du? Tuy Thông Thiên Trấn không lớn nhưng người lộn xộn, muốn tìm một người chỉ biết tên và chút đặc điểm thì rất khó khăn. Đứng lại, đừng trốn. Đắc tội. Người. Táng yêu. Ngươi còn muốn trốn. Nằm mơ. Mấy tiếng quát chói tai lúc ngừng lúc nối theo gió đêm bay tới, Sở Mộ nghiêng tai lắng nghe. Lập tức. Tiêu Thiên Phong. Nói. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng rực rỡ, sát khí như ẩn như hiện. Sở Mộ thi triển bí pháp nhất phi xung thiên, nháy mắt bay hướng phát ra thanh âm. Chỉ một giây Sở Mộ đã thấy một người bị bao vây, có bốn người bao vây người đó. Bốn kiếm giả đỉnh viên mãn khí hải cảnh. Sở Mộ thoáng chốc dựa theo chút hơi thở đối phương phát ra làm ra phán đoán, hắn xuất hiện ở trên trời nhìn xuống năm người. Sở Mộ vừa xuất hiện liền khiến năm người chú ý, bọn họ ngước lên trời lạnh lùng quát. Ai đó? Sở Mộ hỏi ngược lại. Các ngươi là người của Táng Thiên Kiếm Môn. Một trong bốn người quát. Đúng vậy, chúng ta là người của Táng Thiên Kiếm Môn, cút ngay. Sở Mộ nhìn người bị bao vây. Ngươi là Hạ Du. Tuy bộ dáng chật vật, đã bị thương nhưng trường bào hoa lệ không ngăn được khí chất của gã. Căn cứ vài đặc điểm người kia miêu tả kết hợp tình huống trước mắt thì Sở Mộ khẳng định 80% tên này là Hạ Du. Người Táng Thiên Kiếm Môn tức giận quát. Đã kêu ngươi cút rồi, không nghe hiểu tiếng người sao? Táng Thiên Kiếm Môn chém ra một kiếm khí xếp hướng Sở Mộ. Sở Mộ rút kiếm như có bốn cánh tay, cầm bốn thanh Trảm Yêu kiếm cùng chém ra, đánh nát kiếm khí, bốn kiếm quang giáng xuống chém đứt bốn kiếm giả của Táng Thiên Kiếm Môn. Bốn người chỉ là kiếm giả đỉnh viên mãn khí hải cảnh, thực lực cùng lắm bằng kiếm hào bình thường nên không đánh lại Sở Mộ nổi. Người bị thương vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Mộ, khẽ hỏi. Ngươi là ai? Sở Mộ hỏi ngược lại. Trả lời ta, ngươi có phải là Hạ Du không? Ngữ điệu bá đạo, ánh mắt sắc bén nhìn người đó, hắn đoán là một chuyện, đối phương có thừa nhận hay không là việc khác. Hạ Du nói, ta là Hạ Du, ta không đánh lại ngươi, muốn giết muốn chém làm gì cũng được. Hạ Du ngồi bệt xuống đất ăn vạ, dù sao không đánh lại người ta, có chống cự cũng không được gì, chẳng bằng ăn vạ. Quan trọng nhất là trực giác luôn nhạy bén nói cho Hạ Du biết người này không có sát ý với gã. Sở Mộ hỏi, nhìn Hạ Du chằm chằm. Ngươi biết Tiêu Thiên Phong ở đâu không? Biểu tình của Hạ Du hết sức chân thật, trình độ vua màn bạc. Ai là Tiêu Thiên Phong à? Ngươi đang nói người xếp hạng 8 trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào đúng không? Ta làm gì biết hắn ở đâu? Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 786, sư huynh để gặp nhau. Sau khi Sở Mộ báo ra thân phận của mình, Hạ Du lộ vẻ hiểu ra. Ngươi là Sở Mộ, sở sư đệ của Tiêu lão đại. Sở Mộ hơi bất ngờ, xem ra Tiêu Thiên Phong sư huynh và Hạ Du khá thân, không thì đã chẳng kể những chuyện này cho gã biết. Đã xác nhận thân phận của Sở Mộ thì Hạ Du buông xuống cảnh giác với hắn, mang hắn đi chỗ Tiêu Thiên Phong ẩn náu,

Trảm yêu kiếm như đâm ra từ hư vô, kiếm quang xuyên thấu bóng tối ám vô dạ, cắt qua ánh sáng minh quang châu. Nam nhân phản ứng siêu nhanh, vươn tay chộp trường kiếm, rút ra chém nhanh ra sau, nhát kiếm chém rách không trung. Nhưng nam nhân mới vừa chém kiếm ra đã bị trảm yêu kiếm chặt đứt đầu, nữ kiếm giả ở dưới thân gã cũng bị kiếm quang tước nửa cái đầu, tiếng hét thảm không thể truyền ra. Một kiếm hai mạng. Sở Mộ lắc người đón lấy trường kiếm suýt rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tuy có phong cấm có thể ngăn cách thanh âm, nhưng phong cấm đã bị tan rã một chút, dễ có tiếng động lọt ra. Có lẽ tiếng kiếm rơi xuống đất sẽ không gây chú ý, nhưng lỡ như. Sở Mộ muốn bảo đảm không có lỡ như. Sở Mộ nhanh chóng thu không gian oản luân của một nam một nữ kiếm giả, lập tức nhanh chóng rời khỏi kiếm lâu, phong cấm lại phục hồi. Sở Mộ nhìn sắc trời, hắn không tiếp tục ám sát mà rời đi ngay tới nơi đã chia tay với Tiêu Thiên Phong, hắn đứng chờ. Khoảng 30 giây sau, Sở Mộ thấy bóng dáng mơ hồ nhanh chóng đến gần, là Tiêu Thiên Phong. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 797 táng thiên bí kiếm mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Tiêu Thiên Phong không dừng lại, gã truyền âm cho Sở Mộ. Ám vô chi giả sắp qua, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng đi xa. Hai người dốc hết tốc độ nhanh như tia chớp xuyên qua mặt đất có ám vô chi giả bao trùm, chốc lát sau đã đi xa. Hai người mang theo nhiều không gian oản luôn nhưng không vì đi nhanh mà chúng phát ra tiếng động, đủ thấy hai người khống chế lực lượng đến trình độ kinh người cỡ nào. Sở Mộ truyền âm cười nói. Sư huynh, chờ trời sáng không biết môn chủ táng thiên kiếm môn sẽ tức giận đến cỡ nào. Tiêu Thiên Phong cũng cười. U, V, Quy, Quy. Mơ, đây mới chỉ bắt đầu, hủy diệt táng thiên kiếm môn là một trong những mục tiêu hiện tại của ta. Trời còn chưa sáng, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong nhanh chóng quay về căn nhà hẻo lánh. Hạ Du bồn chồn đứng ngồi không yên thấy hai người về thì kích động nói. Tiêu lão đại, Sở lão đại, các ngươi rốt cuộc trở lại. Lúc này ám vô chi giả đã qua, trở về bình minh bình thường, không lâu sau trời sẽ sáng. Hạ Du trợn to mắt nói. Tiêu lão đại, Sở lão đại, các ngươi. Hạ Du ngơ ngẩn nhìn Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong treo lủng lẳng một đống không gian oản luôn, gã há hốc mồm không nói nên lời. Sở Mộ cười nói, đặt tất cả không gian oản luôn xuống. Đây là một phần chiến lợi phẩm. Tiêu Thiên Phong cũng đặt không gian oản luân xuống, đếm sơ có hơn 100 không gian oản luân, chưa tính phần lớn không gian oản luân hạ phẩm bị Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong bỏ lại. Không gian oản luân hạ phẩm toàn là đệ tử yếu kém dùng, chắc không cất thứ tốt gì, không đáng mang đi. Số không gian oản luân này đa phần là không gian oản luân trung phẩm, phần nhỏ là thượng phẩm. Sở Mộ phát hiện có một không gian oản luân cực phẩm. Sở Mộ nhớ lại thì không gian oản luân cực phẩm này là của nam kiếm giả trong một nam một nữ bị hắn giết. Nhớ lại đối phương phản ứng nhanh nhẹn, thực lực không yếu, nếu không bị đánh lén thì không dễ giết chết kiếm giả như hắn được. Tiếc rằng đối phương phản ứng sai lầm, nếu gã hét to thì không chừng Sở Mộ đã bị lộ, bị cao thủ nguyên cực cảnh táng thiên kiếm môn truy sát. Sở Mộ nói, lo sửa sang lại đi. Ba người bận rộn kiểm tra đồ chứa trong mỗi không gian oản luôn. Đa số là linh thạch, đan dược, số ít có kiếm thuật, công pháp này nọ. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong đều không xem vừa mắt. Sở Mộ kiểm tra không gian oản luân cực phẩm duy nhất, không chỉ tìm được mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, một số đan dược không tệ còn có một quyển sách. Đây là Táng Thiên Bí Kiếm. Trên quyển sách có bốn chữ, Sở Mộ nhanh chóng dở ra xem, chốc lát sau lộ nét mặt mừng rỡ. Táng Thiên Bí Kiếm này không phải kiếm kỹ mà là bí pháp công kích, theo bên trong miêu tả thì khi luyện thành sẽ có uy lực siêu khủng, có thể bộc phát ra công kích gấp 10 lần bản thân. Sở Mộ đưa quyển sách cho Tiêu Thiên Phong, không có mảy may ý giấu riêng riêng. Sư huynh, Hạ Du, các người xem. Tiêu Thiên Phong nhận lấy đọc lướt qua, biến sắc mặt, gã đưa cho Hạ Du. Hạ Du đọc nhanh kích động nói. Táng Thiên Bí Kiếm, bí pháp công kích này có uy lực quá mạnh. Táng Thiên Bí Kiếm, Táng Thiên Kiếm Môn, Táng Thiên Tôn Giả, giữa ba cái này chắc chắn có mối liên quan. Sở Mộ nói. Táng Thiên Tôn Giả từng giết Kiếm Tôn không chừng nhờ công Táng Thiên Bí Kiếm. Khả năng này rất lớn, đương nhiên cũng có thể vì bản thân Táng Thiên Tôn Giả có thực lực đẳng cấp Kiếm Tôn, vậy gã sở hữu Táng Thiên Bí Kiếm thì càng đáng sợ hơn nữa. Tiêu Thiên Phong nói. Ta giết nhi tử của Táng Thiên Tôn Giả cũng không được bí pháp này, chắc sư đệ đã giết người rất quan trọng với Táng Thiên Tôn Giả. Rất có thể. Sở Mộ gật đầu nói. Bí pháp này không tệ. Tuy chỉ có một kích nhưng làm đòn sát thủ thì rất hữu ích, chúng ta hãy tu luyện nó đi. Hạ Du khó tin hỏi. Ta cũng có thể tu luyện. Đây là bí pháp rất cao sâu, bộc phát công kích mạnh nhất gấp 10 lần, với thực lực của Hạ Du nếu đánh trúng mục tiêu thì có thể diệt ngay kiếm hào 10 hạng đầu trên bảng thông thiên kiếm hào. Sở Mộ nói. Đương nhiên rồi. Hạ Du kích động rối rít cảm ơn. Đa tạ Sở lão đại, đa tạ Tiêu lão đại. Sở Mộ nói. Vậy đi, ngươi sao chép hai phần, một bản dưa cho Tiêu sư huynh, giữ lại một bản cho mình. Hạ Du hành động ngay. Vâng, ta đi chép ngay. So với bí pháp Táng Thiên Bí Kiếm thì những cái khác không quan trọng. Nhìn Hạ Du lật đật chạy đi, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong mỉm cười. Trời đã sáng. Táng Thiên Kiếm Môn náo động ồn ào, vì có đệ tử ra ngoài phát hiện xác chết của đệ tử tuần tra, 100 người chết hết. Mấy trưởng lão xem xét vết thương trên xác chết, biểu tình cực kỳ khó xem trầm giọng nói. Toàn bộ bị giết trong một nhát kiếm, người ra tay có tạo nghệ kiếm thuật rất cao, cực kỳ tàn nhẫn. Tạo nghệ kiếm thuật của bọn họ bình thường. Xem vết thương trên xác chết là biết người ra tay có tạo nghệ kiếm thuật không thua gì họ, thậm chí cao hơn, khiến bọn họ cảm giác áp lực lớn. Rốt cuộc là ai làm? Thừa dịp án vô chi giả giết đệ tử của Táng Thiên Kiếm Môn ta, chẳng lẽ vì tiền? Ta không nghĩ vậy. Báo cáo lên cho môn chủ để lão nhân ra quyết định đi. Mấy trưởng lão bàn bạc xong ra lệnh đệ tử rời 100 cái xác vào đại điện Táng Thiên Kiếm Môn. Táng Thiên Tôn Giả môn chủ Táng Thiên Kiếm Môn bị kinh động, mang theo đại trưởng lão xuất hiện trong đại điện. Bọn họ nhìn 100 xác chết đặt trong đại điện, biểu tình cực kỳ khó xem. Có người dám thừa dịp ám vô chi giả xuống tay với đệ tử Táng Thiên Kiếm Môn còn diệt hết 100 người. Tuy so với nguyên Táng Thiên Kiếm Môn thì 100 đệ tử đã chết không là gì, không thể làm Táng Thiên Kiếm Môn thương gân động cốt, nhưng làm Táng Thiên Kiếm Môn mất hết mặt mũi. Nếu tin đồn ra ngoài thì Táng Thiên Kiếm Môn sẽ thành trò cười. Mắt Táng Thiên Tôn Giả đầy sát khí trầm giọng quát. Triệu tập tất cả đệ tử lại. Một đệ tử nội môn nơm nớp lo sợ quỳ xuống, lắp bắp nói. Bẩm môn chủ, là sư huynh. Sư huynh. Hai đệ tử mặt tái nhợt nâng một cái xác đắp trường bào đi vào đại điện, nhẹ nhàng đặt xác chết xuống. Đổ nhi. Táng Thiên Tôn Giả ngẩn ngơ, người run rẩy, khí thế khủng bố phát ra từ gã, đôi mắt đỏ máu. Đây là đồ đệ của gã, đồ đệ duy nhất. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 798 Phong Vân Thông Thiên. Nhi tử đã chết dưới kiếm của Tiêu Thiên Phong, Táng Thiên Tôn Giả chỉ còn lại đồ đệ này. Táng Thiên Tôn Giả cực kỳ yêu thích đồ đệ, cố gắng bồi dưỡng thành môn chủ Táng Thiên Kiếm Môn đời tiếp theo. Táng Thiên Kiếm chủ còn giao Táng Thiên Bí Kiếm bí pháp độc môn cho đồ đệ tu luyện. Vì phòng ngừa khi gã gặp cường địch thì có đòn sát thủ có thể xoay chuyển sinh tử. Nhưng không ngờ đồ đệ duy nhất mà Táng Thiên Tôn Giả xem trọng cũng chết.

hạng 7 thành Tây Phong Liệt, hạng 8 là Ma Sư Độc Bá, xuống nữa thì thứ hạng giống như lúc trước không có gì thay đổi. Nhưng thứ hạng bảng Thông Thiên Kiếm Hào thay đổi, tức là trong mấy ngày qua có cuộc tranh giành kịch liệt. Tiêu Thiên Phong thấy tên mình ở hạng 13 thì mắt lóe tia sáng sắc bén. Lúc này tầng 30 sáng lên biểu thị có người khiêu chiến Thông Thiên Kiếm Tháp và đã lên tầng đó. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, Hạ Du cùng giật mình kêu lên. Tầng thứ 30. Trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào có thể xông lên tầng thứ 30 mà Sở Mộ cũng không nắm chắc làm được thì chỉ có 3 người: Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U. Giờ kiếm giả đang khiêu chiến Thông Thiên Kiếm Tháp rất có thể là một trong 3 người đó. Nhưng không biết là ai. Trừ Tông Kình Thiên ra, Sở Mộ chưa từng gặp Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U. Sở Mộ thầm nhủ. Chắc là Tuyệt Vô Đạo. Một kiếm giả đứng bên cạnh lẩm bẩm, giọng nói chất chứa mong chờ. Tầng thứ 30, không biết lần này Tuyệt Vô Đạo có thể xông lên tầng 31 đè bẹp Diêm Cửu U, Tông Kình Thiên lấy lại hạng nhất không? Hạ Du vui vẻ nói. Quả nhiên là Tuyệt Vô Đạo. Bọn họ đang chờ, yên lặng đợi, chờ thành tích cuối cùng của Tuyệt Vô Đạo. Là lấy lại hạng nhất hay từ nay rơi xuống? Thời gian chậm rãi trôi, thực lực cường đại như Tuyệt Vô Đạo cũng khó qua tầng thứ 30. Hơn nửa canh giờ sau, tầng thứ 30 tối xuống. Đám kiếm giả trên đỉnh Thông Thiên Sơn soi tròn mắt, nín thở nhìn chằm chằm tầng thứ 30, trái tim như ngừng đập. Chờ đợi một giây mà dài như 10 năm, tầng thứ 31 Thông Thiên Kiếm Tháp sáng lên chiếu vào mắt đám người, xoa dịu nỗi lòng bất an. Như người tuyệt vọng linh đinh trong biển đêm không bến bờ, bỗng thấy hải đăng ở phía xa. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 799, lại lên một hạng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tầng thứ 31 sáng biểu thị Tuyệt Vô Đạo đã xông qua tầng thứ 30, đi vào tầng thứ 30. Một đệ tử Hoàng Cực Kiếm Tông vui sướng reo lên. Tốt quá, Vô Đạo sư huynh đã đột phá trói buộc nửa năm trước, đi vào tầng thứ 30 rồi. Tuyệt Vô Đạo là người của Hoàng Cực Kiếm Tông, gã nổi tiếng thì kiếm tông này cũng thơm lây. Mắt Sở Mộ nóng cháy. Tuyệt Vô Đạo. Không chỉ mình Sở Mộ, mắt Tiêu Thiên Phong cũng nóng bỏng. Hạ Du thì cực kỳ kích động, siết chặt hai tay. Với những kiếm giả tràn đầy tự tin vào mình thì người khác càng mạnh càng kích thích đấu chí trong lòng họ. Còn kiếm giả tự hiểu tiềm lực, thực lực của mình thì người khác cường đại chỉ khiến họ ghen ghét hoặc vô cùng kính nể. Một giây mà như bị kéo dài ra gấp trăm lần, ngàn lần, nhưng mọi người đã quên mất thời gian. Rốt cuộc ánh sáng tầng 31 Thông Thiên Kiếm Tháp tối xuống như ngọn nến bị tắt, ngay sau đó một bóng đen bay ra từ kiếm tháp nhẹ nhàng đáp xuống. Khí thế siêu mạnh tuyệt đối, vô pháp vô ưu tràn ngập, nghiền áp tất cả, khiến tinh thần mọi người rung động, không thể hít thở. Đỉnh Thông Thiên Sơn yên lặng đến kỳ dị, như thể mọi tiếng động đều bị giam cầm. Chưa đến 3 giây, khí thế vô pháp vô ưu chí cường dường như chưa từng xuất hiện trở nên mơ hồ không có tung tích. Một số kiếm giả khá nhỏ yếu đều mất hết sức lực, toàn thân sủi lơ. Kiếm giả thực lực cường đại cũng mặt tái nhợt cố chống. Chỉ những kiếm giả trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào mới chống đỡ được. Số ít kiếm giả tu vi đến nguyên cực cảnh thì biểu tình cực kỳ trầm trọng. Sở Mộ thầm nghĩ. Đây là hơi thở của Vô Ưu Kiếm Đạo sao? Sở Mộ cũng rất hướng tới truyền thừa kiếm đạo, nhưng lúc trước một vì không có cơ duyên, sau này được Tu La Kiếm Vương chỉ điểm khiến hắn nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng nói ra sẽ khiến vô số kiếm giả trung ương chủ kiếm vực chấn động, tự sáng tạo kiếm đạo. Con đường của Sở Mộ đã định trước khác với người ta, con đường chỉ của riêng hắn. Vì vậy kiếm đạo của hắn cũng khác người, cần tự sáng tạo. Theo lời Tu La Kiếm Vương thì để sáng tạo kiếm đạo cần có hai điều kiện. Thứ nhất, không được truyền thừa bất cứ kiếm đạo, không thì sẽ bị ám ảnh loại kiếm đạo nào đó, muốn tự sáng tạo kiếm đạo khó khăn gấp trăm lần. Thứ hai phải được căn nguyên kiếm trùng có thể gọi là hạt giống kiếm đạo, tương đương một vật dẫn. Như những kiếm giả được truyền thừa kiếm đạo, bọn họ cũng có kiếm trùng. Ví dụ vô sinh kiếm đạo của Tiêu Thiên Phong là vô sinh kiếm trùng. Căn nguyên kiếm trùng tức là kiếm trùng nguyên thủy nhất, không chứa bất cứ kiếm đạo nào, bình thường dùng cho truyền thừa kiếm đạo. Nhưng nó còn có một tác dụng lớn hơn nhưng đã bị nhiều người lãng quên, chịu tải kiếm đạo tự sáng tạo. Không có căn nguyên kiếm trùng thì dù tự sáng tạo kiếm đạo cũng vì thiếu vật dẫn mà biến mất. Kiếm đạo tự sáng tạo đã định trước là con đường vô cùng khó khăn, xác suất thất bại rất lớn, có lẽ chết non. Nhưng Sở Mộ không hối hận, từ khi trong lòng hắn có ý tưởng này thì nó ngày càng mãnh liệt hơn, đã cắm rễ trong linh hồn hắn. Mái tóc bạc dài xõa vai, đôi mắt hẹp dài như đao phong, khóe mắt lóe tia sáng lạnh sắc bén khiếp người. Kiếm giả nào bị ánh mắt đó nhìn là cảm giác thân thể như bị xé sách. Tuyệt thiên kiếm hào, tuyệt vô đạo. Trước khi Tông Kình Thiên xuất hiện, đó là kiếm hào mạnh nhất toàn trung ương chủ kiếm vực, chỉ riêng Cửu U mới có thể so cao thấp với gã. Tuyệt vô đạo đứng trên đỉnh Thông Thiên Sơn như trung tâm cả ngọn núi, ánh mắt mọi người đều nhìn gã. Bảng Thông Thiên kiếm hào thay đổi, Tuyệt vô đạo xếp hạng 3 nhảy lên hạng nhất, riêng Cửu U xuống hạng 2, Tông Kình Thiên xuống hạng 3, bọn họ bắt đầu xông tầng 31. Còn Cổ Giang Hà thì luôn ở tầng 29, dường như không đến sông Thông Thiên Kiếm Tháp nữa. Hoặc có lẽ Cổ Giang Hà có sông nhưng không vượt qua được tầng 29. Tiêu Thiên Phong bỏ lại một câu. Ta đi sông Kiếm Tháp. Tiêu Thiên Phong lắc người hóa thành tia chớp lao vào Thông Thiên Kiếm Tháp trước người khác. Lần trước Tiêu Thiên Phong vào Thông Thiên Kiếm Tháp là hơn 3 tháng trước. Bây giờ thực lực tổng thể mạnh hơn trước kia nhiều, đối diện đám kiếm giả ảo mô phỏng chắc có thể lấy được thứ hạng tốt. Tuyệt vô đạo không nói một câu rời đi đỉnh Thông Thiên Sơn, chỉ để lại bóng lưng khiến người kinh thán. Trong đám đông, một lão nhân sắc mặt âm trầm nói. Tiêu Thiên Phong. Một thời gian dài qua đi, Tiêu Thiên Phong bay ra khỏi Thông Thiên Kiếm Tháp, gã sông đến tầng 27 thì thất bại bị giết. Chẳng mấy chốc thứ hạng trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào lại có thay đổi, Tiêu Thiên Phong từ hạng 13 lên đến hạng 10. Sở Mộ nói. Đến lượt ta. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ vèo một tiếng vào trong Thông Thiên Kiếm Tháp. Một kiếm giả đang đến gần Thông Thiên Kiếm Tháp đi sau một bước bực tức chửi lên. Ta. Tiêu Thiên Phong lạnh lùng liếc qua làm kiếm giả đó dùng mình. Đó là Chấn Thiên Kiếm Hào Sở Mộ. Hạng 5 bảng Thông Thiên Kiếm Hào, hắn lại đến sông Thông Thiên Kiếm Tháp rồi. Chắc vô ích thôi, lần trước hắn sông Thông Thiên Kiếm Tháp mới qua vài ngày, thực lực tăng được bao nhiêu. Sông Thông Thiên Kiếm Tháp quan trọng nhất là thiên phú chiến đấu, sau đó là kinh nghiệm chiến đấu diễn sinh ra từ thiên phú. Vì kiếm giả ảo trong Thông Thiên Kiếm Tháp có thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu cố định, sẽ không thay đổi chút nào. Nên kiếm giả có kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, càng biết cách chiến đấu thì càng lấy được thành tích tốt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, bọn họ không cho là thiên phú chiến đấu của Sở Mộ sẽ tăng lên bao nhiêu. Sở Mộ mới vào tầng 1, chỉ 3 giây đã lên tầng 2. Trảm thiết. Sở Mộ trực tiếp sử dụng kiếm kỹ tuyệt sát của kiếm thuật sư giết một kiếm giả ảo, Sở Mộ không giết kiếm giả ảo thứ hai mà chặn lại đòn tấn công. 10 giây sau, kiếm giả ảo công kích trên 100 kiếm, tiếc rằng không thi triển ra cái gì giống với kiếm kỹ tuyệt sát trảm thiết. Sở Mộ một kiếm chém đứt kiếm giả ảo này, đi vào tầng thứ 3. Tiêu Thiên Phong nhìn Thông Thiên Kiếm Tháp chằm chằm, bỗng thấy rợn tóc gáy. Sát khí sắc bén tỏa định làm cả người gã cứng ngắc. Tiêu Thiên Phong vụt ngoái đầu nhìn, vừa lúc đối diện đôi mắt âm trầm tràn đầy sát khí, là bát trưởng lão của Táng Thiên Kiếm Môn. Tiêu Thiên Phong lạnh lùng cười, rời đi tầm mắt như chưa từng thấy, gã chuyển sang nhìn Thông Thiên Kiếm Tháp.